Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương bởi vì ta thích nàng. Những thứ ấy bằng hữu còn đang nhất xương tình nguyện cho rằng Trương Viễn là đang diễn trò làm bộ dáng, cho nên còn cảm giác mình rất thiên tài bưng kín Trương Viễn miệng. Trương Viễn không chỉ tới gần không được hắn gạch dưới mẹ. Ngay cả nói chuyện cũng nói không. Kỳ Mỹ Lan cuối cùng những lời này, nhượng trong hành lang vang lên một trận ong ong nhỏ tiếng. Bởi vì mấy ngày qua biểu lộ A xe đua A này đó đứng đầu sự kiện. Kỳ An Trần và Trương Viễn đều là trong trường học lời đề nhân vật. Đến vây xem bát quái ham giả các, tự nhiên cũng toàn đều biết bọn họ. Không phải một hệ, đối này hai người nhân phẩm còn không biết. Nhưng Trương Viễn thế nhưng vừa mới giao bạn gái. Nhìn Trương Viễn trong di động ảnh chụp, Kỳ An Trần trang điểm, không phải là cùng hôm nay giống nhau như đúc sao? Nói rõ kia ảnh chụp liền là hôm nay phát, cấp 1 đã có bạn gái nam sinh phát ra từ mình tự chụp ảnh. Cái gì giáp tâm, ở đây có không ít người, đã bắt đầu dùng nhìn tiểu gạch dưới tam ánh mắt nhìn Kỳ An Trần. Thậm chí có người đã kinh bắt đầu thấp giọng mắng lên. Phản ứng như thế, nhượng Trương Viễn cùng những thứ ấy bằng hữu dãy dụa được đỏ lên sắc mặt. Trong nháy mắt trở nên u ám, hắn bỗng nhiên dùng một lát kính. Mang theo quả thực mau đeo đến trên người hắn mấy người kia. Hướng một bên tường đánh tới, mấy người kia cũng không địch quá hắn đột nhiên điên rồi tựa như khí lực. Cạch một tiếng, bọn họ đụng ngã trong hành lang thùng rác, trang được bán mãn kim loại viên ống. Ngã ở cẩm thạch trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia dọa đại gia vừa nhảy, cầm lấy Trương Viễn kia mấy ngu xuẩn, cũng bị dọa đến nhẹ buông tay. Trương Viễn lập tức kéo bọn họ tay, cuối cùng cũng thoát khỏi này mấy chỉ biết là vuốt mông ngựa ngu xuẩn. Vừa cùng bọn họ xé rách lâu, Trương Viễn hiện tại xuyến được lợi hại, sắc mặt cũng âm u hắc, nhượng hắn bây giờ nói lời. Có như vậy mấy phần bất cứ giá nào quyết tuyệt vị đạo. Ảnh chụp không phải nàng phát, là chính ta chụp ảnh. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, trong hành lang vang lên một mảnh kinh hô. Kỳ An Trần cũng lấy làm kinh hãi. Thế nào cũng không ngờ hắn hội đứng ra thừa nhận, mộ cái Mỹ Nam lại hình như đã sớm đoán được sẽ có một màn này. Vi ngoác ngoác khóe môi, cúi đầu. Dùng một so với danh biểu quảng cáo còn phong cách đẹp mắt tư thế. Liếc nhìn thời gian, hắn lại cho này đối mẹ con 3 phút. 3 phút nội, Trương Viễn nếu không đem lời nói thật nói ra nghẹn được hắn gạch dưới mẹ thổ huyết. Hắn sẽ phải chính mình lên. Trương Viễn không chú ý Sở Mộ Phong phản ứng. Hắn liếc mắt liền thấy được Kỳ An Trần ánh mắt. Hình như đang khiếp sợ một ảo tưởng cuồng bịa đặt cuồng sao có thể đột nhiên bình thường. Đáy mắt thoáng qua một tia chật vật, Trương Viễn bước đi đến hắn gạch dưới mẹ bên người, nghĩ muốn giật lại điện thoại di động, Kỳ Mỹ Lan đâu có thể nào cho hắn, lời nói ác độc độc bất quá Sở Mộ Phong, nàng còn có thể an ủi mình bất cùng Sở Mộ Phong loại này, phố phường tiểu nhân chấp nhặt. Nhưng bây giờ là nàng nhi tử đứng ra phản bác nàng, nói nàng vừa mới nói đều là lỗi, Kỳ Mỹ Lan đâu có thể nào nhẫn được này. Trên mặt nàng giận dữ, tiểu sa, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi sao có thể chụp ảnh loại này, ta có thể. Trương Viễn lớn tiếng cắt ngang Kỳ Mỹ Lan, bởi vì ta thích nàng, đại một vừa mới khai giảng thời gian liền thích nàng, đủ rồi đi, ở đây mọi người, cái gì tình huống, đại gia quả thực không biết nên trước xem ai, là nhìn Kỳ An Trần đối mặt này thật gạch dưới tương phản ứng. Vẫn là nhìn Kỳ Mỹ Lan tức giận đến hình như mau thành gan lợn sắc mặt. Cách được gần, quả thực có thể nghe thấy Kỳ Mỹ Lan cắn răng thanh. Tiểu sa thích này Kỳ An Trần. Nàng kia vừa những thứ ấy nói móc nhục mạ Kỳ An Trần lời. Quả thực bằng đô rút về chính nàng trên mặt. Hết chương.